Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, lợi nhuận bảo đảm. Chính là bởi vì thị trường không có khả năng vẫn luôn lũng đoạn, cho nên Đúc mới yêu cầu nhanh hơn chiếm trước, cao thấp phối hợp sách lược, làm Europa trên đại lục mặt người đều thói quen phong bạo xe ngựa. Mặt khác đế quốc về sau kiến tạo ra tới, cũng rất khó khiêu chiến phong bạo xe ngựa địa vị. Đúng rồi Martin, lựa chọn một ít quý báu bó củi, chế tạo một ít cưỡi chuyên dụng phong bạo xe ngựa. Sau đó ở bên trong trang thượng lò sưởi trong tường, thậm chí là trang bị hảo cửa kính hộ. Sau đó trên chỗ ngồi mặt khâu vá hảo mềm mại da thú. Cuối cùng xem hải tộc Fasi bên kia còn có hay không châu báu này đó trang sức phẩm. Đều dùng tại đây ngựa giống trên xe mặt. Lĩnh chủ đại nhân, đây là ngài muốn sử dụng xe ngựa sao? Martin khó hiểu hỏi một câu. Đúc dĩ vãng ở phong bạo Castle thời điểm, đều là cưỡi nhất bình thường phong bạo xe ngựa. Theo lý thuyết cũng nên có một chiếc chính mình xa hoa xe ngựa. Ta mới luyến tiếc dùng loại này hảo xe ngựa. Hơn nữa, phong bạo Castle sở hữu quân chính cao tầng nhân viên. Trước mắt đều không thể áp dụng này đó xa xỉ xe ngựa. Phía trước không phải nói chúng ta muốn chế tạo thấp quả nhiên xe ngựa chiếm trước thị trường sao? Như vậy chúng ta còn muốn chế tạo nhất đứng đầu xa xỉ xe ngựa. Chiếm trước những cái đó kẻ có tiền thị trường. Loại này xe ngựa chính là vì bọn họ kiến tạo. Đúng rồi, tên cũng muốn cùng phong bạo một hình xe ngựa có khác nhau. Loại này xe ngựa liền mệnh danh là phong bạo tinh anh một hình. Làm sử dụng loại này xe ngựa người đều có thể đủ hưởng thụ giống như tinh anh đãi ngộ. Nếu có hoàng gia hoặc là đỉnh cấp lĩnh chủ định chế, chúng ta cũng có thể xưng là phong bạo lĩnh chủ một hình, phong bạo hoàng gia một hình. Người phải hiểu được này đó kẻ có tiền chính là thích trương hiển không giống người thường, cho nên chúng ta muốn thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Đúc nói xong này đó lúc sau, trên mặt toát ra một tia âm hiểm mỉm cười. Phải biết rằng chân chính cao lợi nhuận đồ vật, vĩnh viễn đều là một ít kẻ có tiền sử dụng hàng xa xỉ. Tương lai có các loại siêu xe. Như vậy vì cái gì không thể ở thế giới này chế tạo ra tới siêu xe? Chiếm trước cái này cao cấp hàng xa xỉ thị trường. Nghe được Đúc như vậy vừa nói, Martin tự nhiên cũng là không ngu ngốc. Hắn nháy mắt liền minh bạch loại này xe ngựa sau lưng ngẩng cao ích lợi. Ta hiểu được lĩnh chủ đại nhân. Ta đã làm tinh anh một hình xe ngựa xa hoa vô cùng. Ân, thực hảo. Đúc vừa lòng gật gật đầu. Xem ra làm Martin trở thành phong bạo xe ngựa xưởng trưởng là một cái không tồi lựa chọn. Lĩnh ngộ năng lực rất mạnh. Đúng rồi, loại này xe ngựa định giá chính là 1.000 đồng vàng khởi bước. Nếu có định chế yêu cầu nói, như vậy dựa theo nhu cầu lại đề cao giá bán. Đúc nháy mắt đem giá cả cấp nói ra. Loại này xe ngựa nếu chế tạo ra tới, căng chết phí tổn cũng liền so bình thường phong bạo xe ngựa quý thượng trăm tới đồng vàng bộ dáng. Nhưng là giá cả mặt trên, lại có thể trực tiếp tăng lên 5 lần khởi bước. Hơn nữa Đúc quyết định, 1.000 đồng vàng khởi bước chỉ có thể là cơ bản tinh anh một hình. Muốn tăng thêm xa hoa trang sức nói, như vậy còn muốn càng quý. Đồng thời ở bảo dưỡng giá cả mặt trên, cũng muốn trương hiển ra khác nhau. Này liền cùng đời sau siêu xe tùy tiện va va đập đập đều quý muốn chết giống nhau. Này đó bán sau phục vụ cũng là đầu to. Dù sao đều là kẻ có tiền mới có thể mua. Như vậy vì cái gì không nhiều lắm kiếm một chút. Martin đem Đúc theo như lời đều chặt chẽ nhớ kỹ. Chờ thỏa mãn phong bạo Castle cùng phong bạo cửa hàng nhu cầu lúc sau, liền đem bắt đầu kiến tạo tinh anh một hình xe ngựa. Đồng thời Đúc cũng coi như một bút chướng. Chỉ cần căng qua tháng này, tương lai phong bạo Castle xe ngựa dựa theo tam ban đảo tính toán nói, hẳn là có thể đạt tới 1.500 lượng quy mô. Chẳng sợ chính là không khuếch trương. Dựa theo 200 đồng vàng giá cả, đây là cao tới 30 vạn đồng vàng tiêu thụ ngạch. Khấu trừ cái một thuế, mặt khác lãnh địa trưng thu mức thuế, còn có các loại phí tổn chi ra. Nếu lại nghĩ cách trộm trốn một chút thu nhập từ thuế, Đúc có biện pháp một tháng bắt được 20 vạn đồng vàng thuần lợi nhuận. Này đối với phong bạo cát xô loại này tiểu lãnh địa tới nói. Trên cơ bản chính là một cái con số thiên văn. Hơn nữa có phong bạo xe ngựa đầu nhập. Phong bạo cửa hàng cũng có thể đủ khuếch trương đến mặt khác đế quốc cảnh nội. Tương lai 1-2 năm nguyệt thuần lợi nhuận cũng có thể đủ đạt tới 15 vạn tả hữu. Chỉ cần ổn định phát triển đi xuống. Lại nhớ thượng thiết khí từ từ lung tung rối loạn thu vào. Một năm lúc sau phong bạo cát xô thu vào đem hoàn toàn thoát khỏi nghèo khó. Đương nhiên, này chỉ là hoàn mỹ nhất kế hoạch. Phong bạo xe ngựa chẳng sợ chính là đạt tới nguyệt sản lượng 1.500 lượng. Ít nhất gần nhất này mấy tháng cũng không có khả năng toàn bộ bán ra đi ra ngoài. Rốt cuộc phong bạo quân cùng phong bạo cửa hàng. Đối với phong bạo xe ngựa nhu cầu lượng cũng là phi thường đại. Còn có chính là phong bạo cát xô lãnh địa cảnh nội. Đúc cũng không có khả năng bán loại này giá trên trời. Chỉ có thể dựa theo thị trường giới 100 đồng vàng ưu đãi. Cho nên đúc chân chính tài chính thu vào. Tương lai mấy tháng hẳn là tổng cộng thêm lên. Bình quân xuống dưới cũng chính là 20 vạn đồng vàng thuần thu vào bộ dáng. Rốt cuộc mùa đông phong bạo cửa hàng vận chuyển tốc độ cùng phí tổn. Đều đem đại đại rơi chậm lại. Hơn nữa phong bạo cát xô chi ra đem đại đại tăng lên. Rốt cuộc phong bạo cát xô thu vào lớn nhất một vấn đề giải quyết. Đúc lúc này đây xem như hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời theo phong bạo xe ngựa offline. Thời gian tiến vào tới rồi tháng 11 mạt. Toàn bộ sông Sen mặt đều đã đóng băng đi lên. Phong bạo cát xô mùa đông gian nan thời kỳ đúng là tiến đến. Nhưng là năm nay phong bạo cát xô. Là không có khả năng toàn bộ đều oa ở phong bạo lâu đài bên trong. Một là nhân số quá nhiều diện tích không đủ. Nhị là phong bạo cát xô không có khả năng dừng lại sinh sản. Rốt cuộc đúc cái này lĩnh chủ là thật sự không có lương tâm. Cho nên đúc truyền lệnh đi xuống. Trừ bỏ sông Sen hai bờ sông nông dân tiến vào đến phong bạo cát xô tị nạn ở ngoài. Khu mỏ, thủy lực factory, phong bạo xe ngựa xưởng, phong bạo pháo đài từ công trường hoặc là nhà xưởng. Đều phải ở vào bình thường khởi công giai đoạn. Cam đoan phong bạo cát xô sản xuất. Bởi vì theo hải tộc binh lính tra xét đến tin tức. Cuồng Sa bộ lạc lúc này cũng phản ứng lại đây. Thậm chí bắt đầu thử thăm dò cùng hải cự nhân bộ lạc đạt thành giải hòa. Sau đó tập trung binh lực tính toán hoàn toàn tiêu diệt lãng triều bộ lạc. Cũng chính là hiện tại phong bạo cát xô ngư nhân tộc đàn. Mà Cuồng Sa bộ lạc chi sở hữu có thể đạt thành giải hòa. Là bởi vì hải cự nhân bộ lạc thu được hơn 1.000 bộ khôi giáp chỗ tốt. Thậm chí còn có đại lượng khoáng thạch cùng than đá. Có thể cho hải chu nho trợ giúp bọn họ chế tạo binh khí. Đúc chẳng sợ dùng mông tưởng cũng biết. Cuồng Sa bộ lạc khẳng định là phó không dậy nổi loại này giải hòa phí dụng. Hẳn là chính mình cái kia nhị ca tóc lại thọc đao. Cho nên hải tộc pháo đài không thể đình công. Bằng không loại này mùa đông tuyết địa cảnh tượng. Phong bạo quân hoàn toàn không có cách nào chi viện sóng triều hải tộc. Chỉ có thể nắm chặt thời gian xây cất hảo pháo đài. Trừ bỏ hải tộc pháo đài không có hoàn công ở ngoài. Còn có chính là phong bạo tân thành bởi vì gia tăng rồi nhiều như vậy dân cư. Phòng ốc số lượng ở vào một loại nghiêm trọng không đủ giai đoạn. Ít nhất có vượt qua 5 vạn người còn chỉ có thể ở tại giản dị túp lều bên trong. Cho nên sưởi ấm sở sử dụng than đá cũng là ắt không thể thiếu. Bằng không cái này mùa đông không biết đông chết bao nhiêu người. Tự nhiên khu mỏ cũng không thể đủ đình công. Mặt khác những cái đó liền không cần phải nói. Phong bạo cát xô muốn kiếm tiền liền dựa vào thủy lực factory cùng xe ngựa xưởng. Vì bảo đảm này đó xây dựng sinh sản tác nghiệp có thể thuận lợi khai triển đi xuống. Đúc lúc này hạ định rồi quyết định. Không thể bị động phòng thủ băng ma. Cần thiết muốn chủ động tiến công. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.